Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Divine. Cho ta hợp trên, Diệp Sát gầm nhẹ, sau đó cơ bắp bỗng nhiên cổ trướng bắt đầu. Lực lượng khổng lồ chính tại Diệp Sát trong cơ thể chảy xuôi theo. Cương lực, đây là không chết 12 thí luyện đạt tới 6 lần thí luyện sau. Diệp Sát lấy được năng lực mới. Két, két, đá đóng ma sát phát ra tiếng vang. Rốt cục chậm rãi di chuyển, đem cổ đại văn minh hộp đá cho đóng rồi lên. Làm đá đóng khép lại trong nháy mắt, thả ra tia sáng liền bị áp xúc trở về. Kia kinh khủng vòng sáng chung quy là không có tràn đầy ra đến. Bất quá, cho dù cổ đại văn minh hộp đá tử mền lên rồi, chung quanh người rắn cũng không có biến mất, nhào nhào hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao qua. Diệp Sát lập tức rút kiếm, hướng lấy những cái kia người rắn bổ tới, tiếp lấy bớt thời giờ ôm lấy cổ đại văn minh hộp đá. Cam Lâm Hô nói, không cần phải để ý đến những tên kia, cầm lấy đồ vật đi. Diệp Nguyệt đồng tử bên trong lập lòe lấy chói lọi chảy sạch tia sáng kỳ dị màu. Tiếp lấy đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Những cái kia người rắn liền bị giam cầm ở rồi nguyên nơi. Diệp Sát lập tức thừa cơ chạy ra, chạy đến ở ngoài vòng chiến. Diệp Sát thuận tay đem cổ đại văn minh hộp đá ném cho Cam Lâm nói. Đi ven biển, Diệp Nguyệt nổi lơ lửng đi theo Diệp Sát bên thân nói. Chúng ta được tìm con thuyền. Kia chiếc du thuyền bị vương lực khôn lái đi. Cam Lâm nói, ta có, phía đông nam. Diệp Sát nói, người biết lái thuyền sao? Diệp Sát chợt nhớ tới Abiter cũng đi theo vương lực khôn rời đi rồi. Lái thuyền loại chuyện này, chính mình cũng sẽ không ấy nhỉ. Cam Lâm nói, người cho rằng ta là thế nào đến đảo đi lên? Diệp Sát gật gật đầu, hai vấn đề đều giải quyết rồi. Lúc này đồng thời, phía sau những cái kia người rắn theo đuổi không bỏ, tựa hồ nghĩ muốn đem cổ đại văn minh hộp đá cho một lần nữa cướp đoạt trở về. Bỗng nhiên, Cam Lâm từ trong ngực cầm ra mấy cái bình nhỏ, hướng về mặt sau ném ra ngoài. Những cái kia bình nhỏ bên trong đầy rồi chất lỏng, sau khi vỡ vụn, lưu đầy đất đều là, lại không phải dược tề, mà là... Diệp Sát nói, nước hoa, nồng đậm mùi thơm tại trong rừng cây phiêu đãng bắt đầu. Kia tựa hồ không phải bình thường nước hoa. Bình thường nước hoa vô luận như thế nào, đều không nên tản nhanh như vậy. Một giây sau, phía trước nhất người rắn đột nhiên điên rồi đồng dạng. Quay người bắt đầu chính mình đồng bạn, đột nhiên liền chém giết. Hỗn loạn nước hoa, Cam Lâm mỉm cười nói. Có thể để cho bất kỳ giống loài sinh ra hỗn loạn. Nhưng tiếp tục thời gian không dài. 30 giây mà thôi. Nhưng đầy đủ kéo một chút rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Chưa hề nói lời vô ích gì. Bọn hắn hiện tại cần lấy sự tình chính là điên cuồng chạy. Đồng thời, tại chạy nhanh quá trình bên trong. Diệp Sát nhanh chóng chôn xuống mười mấy mai gai máu bom. Chờ những cái kia người rắn đuổi tới thời điểm, những này gai máu bom đem xem như lễ vật đưa cho bọn nó. Có này hai đạo phòng ngự, hẳn là có thể đủ rất hữu hiệu ngăn cản người rắn rồi. Chí ít có thể triệt để kéo chậm người rắn tốc độ. Không có đuổi theo đến, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Nguyệt mắt nhìn phía sau nói, có lẽ không đuổi kịp rồi. Nhưng chút người rắn tốc độ không chậm, nhưng cũng đàm không lên bao nhanh. Diệp Sát gật gật đầu, đại khái lại chạy nhanh rồi một khắc đồng hồ sau. Ba người rốt cục xông ra rồi rừng cây, màu vàng kim bãi cát ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là hòn đảo một chỗ nội vịnh, Cam Lâm chỉ mặt bên nói, ta du thuyền ở nơi đó, du thuyền không cách nào dừng sát ở quá gần vị trí. Không phải sẽ mắc cạn, cho nên, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt biển trên có một chiếc du thuyền. Bọn hắn cần lấy du động ra ước chừng hai khoảng trăm thước. dứt khoát là những cái kia rắn người đã bị bỏ rơi. Không cần lo lắng truy kích, Diệp Sát ba người rất thuận lợi trèo lên du thuyền. Ta đi mở thuyền, Cam Lâm cười nói một câu, ướt đắt quần áo đem uyển chuyển dáng người cho hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Xác thực nóng bỏng, đáng tiếc, Diệp Sát đối đây hết thảy làm như không thấy. Đi đến du thuyền bong thuyền, Diệp Sát yên lặng nhìn lấy mặt biển. Diệp Nguyệt cầm lấy khăn mặt lau đầu tóc, đi đến Diệp Sát bên thân nói, làm sao, mặc dù còn không có trở lại tử vong đoàn tàu, nhưng tốt xấu đồ vật đều nắm bắt tới tay rồi, không cần nghiêm túc như vậy a. Diệp Sát lung lay đầu nói, có chút dự cảm không tốt. A ha, Diệp Nguyệt cười nói, ngươi cùng một tên siêu thể nhân loại đàm dự cảm. Luận đến cảm giác năng lực, tự nhiên không ai có thể mạnh hơn siêu thể nhân loại. Não vực năng lực ở phương diện này là phi thường cường đại. Diệp Sát lung lay đầu nói, hy vọng là ta quá cẩn thận mà thôi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên trực tiếp tại bong thuyền ngồi xuống, dựa vào hàng rào, chậm rãi, nhổ neo sau, du thuyền liền chạy bắt đầu. Từ đảo hoang trở lại ven biển Chi Thành, đại khái cần lấy chừng 3 giờ thời gian, cũng không tính rất dài khoảng cách, nhưng cũng không tính ngắn. Diệp Sát thời gian dần trôi qua cũng cho là vì chính mình cẩn thận quá mức cẩn thận. Hơn 2 giờ hành trình, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Thậm chí, tại hải dương bên trong xem như tương đối nhiều gặp viễn cổ loại cũng chưa từng xuất hiện. Đại khái không đầy nửa canh giờ, liền có thể đến ven biển Chi Thành bến cảng rồi. Dù là Diệp Sát đầy đủ cẩn thận, vào lúc này cũng không khỏi thở phào. Diệp Sát từ chiều cười rồi dưới nói, xem ra thật chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng đúng vào lúc này, Cam Lâm bỗng nhiên từ trong khoang thuyền nhô ra đầu nói, "Uy, nhìn bên trái đằng trước, chúng ta tựa hồ có phiền toái." Diệp Sát một mực dựa lưng vào hàng rào, cũng không rõ ràng phía sau tình huống. Nghe được Cam Lâm tiếng la sau, liền lập tức đứng dậy. Chính đúng rồi, mũi thuyền nhìn về phía trước, mặt biển rất bình tĩnh, thật ứng với gió êm sóng lặng bốn chữ này. Nhưng là, ở bên trái phía trước vị trí, lại có một phiến bọt nước lật lên, mà lại, dị thường thần kỳ. Những cái kia sóng bạc vậy mà không có hướng lấy bốn phía tản ra, mà là hội tụ vào một chỗ. Một lát sau, một đầu người rắn chậm rãi từ sóng bạc bên trong đứng rồi lên. Kia đầu người rắn so lúc trước đã thấy người rắn đều muốn to lớn. Thân cao đạt đến 3 mét, trên người có tỉ mỉ vảy đen, tay phải nắm một mặt tấm chắn, tay phải thì là một thanh chiến chùy, là Divire. Cam Lâm trầm giọng nói, gia hỏa này vậy mà đuổi theo tới. Diệp Sát cảm thấy danh tự có chút quen thuộc, sau đó lộ ra giật mình biểu lộ. Divire là đảo hoang thí nghiệm căn cứ sở trường, là bình thường thùng xe nhiệm vụ mục tiêu một trong. Diệp Sát nói, ngươi làm sao nhận ra? Cam Lâm nói, ta nhìn hắn biến thành người rắn, mà lại cùng đồng dạng người rắn khác biệt. Divire người rắn hình thái rất mạnh, có được lực lượng kinh khủng, còn có thể phun ra mũi tên nước, cùng hỗn hợp mật mà thành nước độc tiễn. Đợi một chút. Diệp Nguyệt nói, ta cảm thấy những này còn không là vấn đề. Diệp Sát gật đầu công nhận, vấn đề lớn nhất là, nơi này là biển trên. Lúc này đồng thời, Divire đã sát mặt biển mà đến, tốc độ nhanh kinh khủng, như là mở ra 200 bước ô tô đồng dạng. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói, này tốc độ chỉ sợ không có cách nào tùy tiện vung rơi. Vậy liền đánh đi. Diệp Sát đưa tay hư không một nắm, nhanh chóng đem Endless Bow nắm ở trong tay, sau đó huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên, nhanh chóng mở cung hướng phía đằng trước bắn ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua mũi tên đâm xuyên không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.